Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2034, ngạo mạn giống như một đầu gà trống ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung huynh, ngươi có đi vào qua sao? Dương Thuật ánh mắt lộ ra nóng bỏng. Không có, Mặc Liên Thành tình hình thực tế nói. A, làm sao có thể? Dương Thuật ngoài ý muốn. Lục phẩm trở lên đan sư có một lần thân thỉnh đi vào tư cách. Đương nhiên, nếu như ngươi là bài danh trên bảng đan sư, cũng có thể vào. Dường như mỗi tháng đều có một lần cơ hội. Nơi này chính là tất cả luyện đan sư hướng tới thánh địa. Đáng tiếc, ta một lần đều không đi vào qua. Nghe giọng điệu này, hắn luyện đan thuật còn chưa đủ lục phẩm. Mặc Liên Thành không có đi vào qua. Nguyên nhân là, hắn vừa đến liền bị lão phong tử ném đi thiên thảo đường. Không hợp cách, lấy ở đâu tư cách vào tháp cao. Khóe miệng của hắn giật nhẹ. Cái này chết lão phong tử. Thực sự là, Dương Thuật, ngươi ở chỗ này. Nha, đây là ai? Ngươi như thế nào cùng loại người này xen lẫn trong cùng một chỗ? Người đến, là một cái quần áo cẩm tú thiếu niên. Sau lưng còn đi theo mấy cái tuổi tác tương tự người. Chính trực ngoắc ngoắc đánh giá Mặc Liên Thành. Tràn đầy khiêu khích. Dương Thuật nghe xong giọng nói này. Biểu lộ liền không tốt. Không muốn gọi ta. Ta và ngươi không quen. Dương Thuật, trưởng bối có thể để cho chúng ta muốn hảo hảo ở chung. Thiếu niên sắc mặt cũng không tốt. Dương Thuật hừ lạnh. Nếu như ngươi muốn theo ta kết giao bằng hữu, liền không thể cùng người này tại cùng một chỗ. Ha ha, Dương Thuật bỗng nhiên cười. Thực tốt a hát, ta cũng thích cùng Dung huynh lui tới. Bởi vì như vậy không cần cùng ngươi cùng một chỗ. Thiếu niên Bạch Duy bị khí một trận. Mặc Liên Thành hơi hơi híp mắt mắt. Đánh giá thiếu niên trước mắt. Quen mặt, nơi nào thấy qua, lập tức hắn lại nhớ tới. Đây không phải họ Bạch sao? Gọi Bạch Duy thiếu niên. Chỉ là, thiếu niên này vẫn là ăn mặc. Không, là luyện đan sư quần áo. Trước ngực có 6 mảnh lá cây. Nói như vậy, không cần đi qua nhất đường. Hắn cũng cho thừa nhận luyện đan sư thân phận. Đan tháp nước này, quả nhiên sâu đâu. Mặc Liên Thành không để ý thiếu niên khiêu khích. Nhìn qua tháp cao hai mắt, liền muốn rời đi. Chỉ là, thiếu niên thế mà ngăn lại hắn. Thấp giọng cười lạnh cảnh cáo nói. Ngươi chờ đó cho ta. Sớm muộn gì có một ngày cho ngươi tốt nhìn. Mặc Liên Thành cười nhạt nói. Ta chờ đây. Bạch gia thiếu niên. Tiếp lấy. Thiếu niên nhấc cao thấp ba. Ngạo mạn mà rời đi. Còn lại cũng đi theo rời đi. Phi. Dương Thuật phi một ngụm. Dung huynh. Không cần phải để ý đến cái này ra hỏa. Mắt cao hơn đầu. Ngạo mạn giống như một đầu gà trống. Suy. Cái này hình dung. Mặc Liên Thành cũng nhịn không được cười. Bất quá. Hắn vẫn là hỏi. Ta nhớ được. Ta định hắn không hợp cách. Là ai lại cho hắn hợp cách? Tựa như là phó tháp chủ xuất hiện. Để nhị đường người xét duyệt. Ta nghe Thái Gia Gia nói qua. Ta Thái Gia Gia nói lên lúc. Rất sinh khí sao. Mặc Liên Thành liễm mi suy nghĩ sâu xa. Nói như vậy. Nhị đường người. Là tháp chủ người. Hắn lại hỏi. Hắn cũng tham gia đại hội tranh tài. Đúng. Còn rất nhanh liền qua 10 trận đây. Hừ. Nếu như nói không có chuyện ẩn ở bên trong người nào tin tưởng. Dương Thuật khinh bỉ nhìn xem thiếu niên kia rời đi phương hướng. Giống loại này gia hỏa vẫn là tổ tiên tích đức. Không có uổng phí ra liền chó cái rắm đều không phải là. Còn hung hăng một cái chim a hát. Bất thình lình Mặc Liên Thành nghĩ đến. Cuộc thi đấu này. Thật đúng là không nhất định thuần túy. Trong đó chuyện ẩn ở bên trong quá nhiều. Dù sao là thắng 10 trận. Nếu như an bài 10 người cũng rất dễ dàng đi vào. Bình thường. Chỉ thua 1-2 trận luyện đan sư. Nếu quả thật có thực lực cũng không lo lắng. Thoáng một cái. Mặc Liên Thành đối với cái này một loại tranh tài cảm giác thiêng liêng thần thánh. giảm xuống hơn N. Đối với luyện đan phương diện này sự tình, hắn luôn luôn rất chân thành. Cách chương.